Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, kết hôn sớm a. Là 7 ngày trước, mụ tú bà mặt mũi tràn đầy mị tiếu nói, mời người nào xem, tại thành nam một cái xem bói bà cốt, cái kia bà cốt có thể linh nghiệm, mụ tú bà có chút chần chờ nói. Cái này, không phạm pháp a, không phạm pháp, không phạm pháp, Gia Cát Dịch lắc đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta Bách Hoa Lâu mở ở đây đã hơn một năm, khu vực cũng không tính chênh lệch, có thể cũng không biết vì cái gì, chuyện làm ăn không tốt không kém, một năm còn lại xuống tới, dĩ nhiên không lỗ không kiếm, nhưng chúng ta là mở Thanh Lâu a. Nếu không kiếm tiền còn không bằng đi mở Tửu Lâu. Ngay từ đầu, chúng ta suy nghĩ có phải hay không cô nương chất lượng không tốt. Chúng ta đi Dương Châu chọn lựa tốt nhất cô nương, trải qua cẩn thận nhất huấn luyện, thậm chí Bách Hoa Lâu cách cục đều là tham chiếu kinh thành được hoan nghênh nhất bố cục. Như thế đập bó lớn bạc xuống dưới, có thể chuyện làm ăn vẫn là không tốt. Về sau nghe nói thành nam có một cái bà cốt, nàng xem bói cực kỳ chuẩn xác, thụ nàng chỉ điểm sai lầm người toàn bộ đều lúc tới vận chuyển. Sở dĩ ta liền tự mình đi mời bà cốt đến trong cửa hàng nhìn xem. Nàng sau khi xem nói là chúng ta lâu phong thủy không tốt. Khách nhân ở cửa nhìn liếc mắt liền có loại cách ứng cảm giác. Sở dĩ không muốn tới cửa. Quả nhiên. Nàng giúp ta sửa lại phong thủy cục về sau Bách Hoa Lâu chuyện làm ăn lập tức liền khá hơn. Không phạm pháp liền được. Đại nhân cứ việc cha. Chúng ta Bách Hoa Lâu hoàn toàn là dựa theo Huyền Thiên Phủ nhất khắc nghiệt quy định làm ăn. Tuyệt không có tàng ô nạp cấu. Ép buộc cô nương hành vi. Chúng ta nơi này cô nương mỗi tháng đều có 10 ngày nghỉ phép. Nghỉ lễ cũng không trừ tiền. Mỗi tháng định kỳ kiểm tra, tuyệt đối không có bệnh không có tang vật. Các ngươi mặc dù không phạm pháp, bất quá cái kia cho ngươi đổi phong thủy người lại là phạm pháp giết không ít người. Mà nàng chính là dùng bố phong thủy trận giết người. Sở dĩ các ngươi yên tâm, các ngươi không phạm pháp lại muốn đưa mạng. Bịch, một tiếng vang thật lớn, Gia Cát Dịch tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Sau lưng mụ tú bà không cẩn thận dẫm lên chính mình váy trực tiếp ba trên mặt đất. Đại nhân, ngài không có nói đùa chứ? Mụ tú bà mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hỏi. Bản quan đặc biệt đến một cái liền vì gạt ngươi sao? Cái kia đáng chết bà cốt. Chúng ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Ngươi muốn như thế hại ta? Mụ tú bà hoảng loạn rồi. Cắn răng nghiến lợi quát. Nhưng Gia Cát Dịch cùng Tiêm Vân lại là biết, đối phương cùng Bách Hoa Lâu không có thù, tụ sát mục tiêu cũng là đối diện Thừa Long Tiêu Cục. Cái kia bà cốt ở địa phương nào? Tại thành Nam chợ bán thức ăn bên ngoài cái ngõ hẻm kia. Cái thứ ba hẻm cửa rẽ trái nhà thứ hai chính là đại nhân, nếu không tiểu nhân phái người dẫn ngươi đi. Tốt, Tiêm Vân nói quay người muốn đi. Lại nhìn thấy Gia Cát Dịch đứng tại chỗ bất động. Gia Cát đại nhân không đi à? Ta vẫn là không đi. Mà lại các người hiện tại đi hẳn là nhào cái không? Bất kể có phải hay không là nhào cái không? Nên bắt vẫn là được bắt. Nên tìm vẫn là được tìm. Vạn nhất tìm tới điểm đường tác đâu? Người lưu lại bảo hộ Gia Cát đại nhân. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêm Vân đối với sau lưng một tên ngân bài nói. Rõ, Tiêm Vân quay người rời đi. Gia Cát Dịch lại bốn phía nhìn xem Bách Hoa Lâu phong thủy bố cục. Miệng bên trong chật chật chật thanh âm để mụ tú bà nghe huyết áp thời cao thời thấp. Cái này bà cốt thật đúng là có môn đạo a. Dĩ nhiên dùng cái này loại di hoa tiếp mộc. Nước dẫn chỗ thấp biện pháp. Tụ sát trận bày ở chỗ này. Nhưng sát khí lại dẫn hướng hạ du, đã có thể đạt được mục đích, lại không làm cho người cảnh giác. Cao, thực sự cao, đại nhân, ngài cũng đừng dọa tiểu nhân. Tiểu nhân hiện tại liền hận không thể lập tức đem cái này thứ gì phong thủy a bố cục a hết thảy rút lui. Người trước đừng hoảng hốt, cái này sát cơ còn chưa có bắt đầu ứng nghiệm, nếu không bản quan thay ngươi đổi một cái phong thủy trận, không chỉ có bảo đảm ngươi tài nguyên rộng tiến, cũng có thể bảo đảm ngươi phúc thọ duyên niên. Bản quan không thu phí. Tạ đại nhân. Đại nhân cũng tinh thông đạo này, ngươi coi bản quan dựa vào cái gì một bước lên mây? Gia Cát Dịch bày ra chính mình quan hàm con dấu, khá lắm, chi phủ đại ấn a, ngươi bây giờ liền sai người đi mua mấy thứ đồ. Đệ nhất, ngọc tọa kim Phật, muốn cao 3 thước, không thể lớn cũng không thể nhỏ. Cái này hóa giải sát khí dựa vào tất cả đều là tòa này kim Phật. Bát quái âm dương kính 8 mặt, đao thương kiếm kích các 1 kiện, tứ tượng thú tôn đều 1 kiện, lại thêm 1 tòa đỉnh đồng thau. Tại lầu 3 chính nam 1 gian, ta cho ngươi bố 1 cái pháp đàn, ngươi cần mỗi ngày sớm tối qua tới dâng hương cầu nguyện. Chỉ là, cái này ngọc tọa kim Phật rất đắt a. Đắt là đắt, nhưng muốn chính là nó phú quý. Mà lại, ngươi mua về sau vẫn là ngươi, lại không phải dùng để tặng người. Về sau ngươi nếu không nghĩ thoáng cái này bách hoa lâu, chính mình lưu làm bảo vật gia truyền hoặc là lại bán đi cũng là ngươi sự tình. Ngọc tọa kim Phật cũng không có cũ mới phân chia, đến lúc đó khả năng còn lại nhỏ kiếm 1 bút. Là, ta vậy thì sai người đi. Ngọc tỏa kim Phật kỳ thật cũng không tính hy hữu đồ vật. Ở cái thế giới này, ngũ sắc kim loại, châu báu phỉ thúy loại hình đồ vật tựa hồ so kiếp trước hơn rất nhiều. Rất nhiều châu báu tiệm bán đồ cổ bên trong đều có loại ngọc này Phật bán. Dù sao nhà có tiền bên trong cống Phật tượng cũng là phi thường phổ biến. 1 tòa ngọc tỏa kim Phật, ở kiếp trước có thể là giá trị liên thành. Nhưng ở đây hẳn là cũng liền 2-3 ngàn lượng bạc. Mở được thanh lâu xuất ra chút tiền này vẫn là rất nhẹ nhàng. Sở dĩ mụ tú bà cũng không có nhiều do dự. Dù sao nhiều tiền như vậy đều bỏ ra, cũng không quan tâm tại dùng nhiều cái mấy ngàn lượng bạc. Tiêm Vân tại Bách Hoa Lâu hạ nhân dẫn dắt dưới, đi vào bà cốt nhà. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bà cốt nhà cửa đóng kín. Tiêm Vân 1 cước đá văng, nồng đậm mùi thuốc liền đập vào mặt, từ trong nhà cho bụi đến xem. Bà cốt đã rời nhà rất nhiều ngày, trong nhà cũng đã bị thu thập sạch sẽ, thậm chí trên mặt đất cũng bị đặc dị quét dọn qua. Tiêm Vân cẩn thận lục soát gian phòng, mấy quyển thẻ tre, nhưng phía trên văn chữ đều là bên trên văn tự cổ đại. Sở dĩ Tiêm Vân không biết, còn có mấy món nữ tử quần áo, nhìn xem kiểu dáng đến xem, hẳn là cô gái trẻ tuổi quần áo, nhưng từ mụ tú bà trong giọng nói, cái này bà cốt ít nhất phải có 50-60 tuổi. Trừ lác đác không có mấy gia sản bên ngoài, lại không cái khác, Tiêm Vân sai người đem những này vật chứng chuyển về đi. Sau đó có chút ủ rũ trở lại Bách Hoa Lâu bên trong. Vừa mới tiến lâu, liền thấy Gia Cát Dịch chính sai sử Bách Hoa Lâu hạ nhân đem 1 tòa cự đỉnh chuyển vào chính giữa. Đại đường, Gia Cát đại nhân, ngài đây là, muốn làm gì? Tiêm Vân nghi ngờ hỏi nói, thay hắn sửa đổi một chút phong thủy trận, đem tụ sát cải thành tụ tài. Ngài làm như vậy không phải đánh cỏ động rắn à? Nói rõ lời nói cho hắn ngươi đã chú ý tới hắn rồi. Một cái cao minh như vậy thuật sĩ, làm sao có thể không tính được tới chúng ta đã đang điều tra hắn rồi. Đo cát hung, là thuật sĩ sở trường. Sở dĩ, chúng ta nếu muốn ở hắn không biết tình huống dưới tìm tới hắn gần như không có khả năng. Đổi hắn phong thủy cục, ngược lại có thể làm cho hắn lại ra tay. Ta vẫn là không hiểu, đã biết rõ chúng ta lại tìm hắn. Mà lại biết rõ chỉ muốn xuất thủ liền có bại lộ phong hiểm, hắn làm sao sẽ lại ra tay? Tiêm Vân đại nhân a, hắn bây giờ còn có đường lui à? Hai lần bố cục, đã đem chính mình làm cho sống không bằng chết. Coi như không bại lộ nàng còn có bao nhiêu mạng tải. Gia Cát Dịch than khẽ. Nàng hiện trên tên trên dây cung không thể không bắn. Lần này bố cục, có thể là nàng một lần cuối cùng bố cục. Không thành công là chết. Thành công cũng là chết. Tiêm Vân đại nhân, đổi ngươi là nàng, ngươi có xuất thủ hay không? Tiêm Vân nhẹ gật đầu. Vậy ta liền yên lặng nhìn Gia Cát đại nhân hàng yêu trừ ma đi. Gia Cát Dịch đem phong thủy bố cục đổi xong sau, Lục Xanh cũng về tới Huyền Thiên Phủ. Biết được Gia Cát Dịch phát hiện bố cục người phong thủy trận chính muốn đi tìm. Không nghĩ tới Gia Cát Dịch cùng Tiêm Vân vừa vặn trở về. Đại nhân, thế nào? Nhưng có phát hiện? Lục Xanh lắc đầu, lại không một chút vết tích. Có thể là ta đoán sai đi. Các người bên kia, nhưng có thu hoạch gì? Gia Cát đại nhân sửa lại hung thủ phong thủy cục. Hiện tại Gia Cát đại nhân đã ra chiêu. Liền nhìn đối phương như thế nào tiếp chiêu. Có nắm chắc à? Sư phụ, ta đặc biệt lưu lại hai nơi cửa sau. Chính là cho hắn cải biến phong thủy cơ hội. Hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Vậy là tốt rồi. Nguyên vốn cho rằng người thầy phong thủy kia sẽ có kiên nhẫn nhiều chờ mấy ngày. Liền liền Gia Cát Dịch cũng không nghĩ tới người thầy phong thủy kia dĩ nhiên vội vã như vậy. Sáng ngày thứ hai, Gia Cát Dịch liền phát giác được phong thủy trận chính đang biến hóa. Mặc dù ở trong mắt Tiêm Vân căn bản nhìn không ra, nhưng ở Lục Xanh thiên nhãn hạ phong thủy trận vị trí khí thế lại là đang nhanh chóng biến hóa. Gia Cát Dịch, có thể tìm tới hắn à? Lục Xanh nhìn lên bầu trời khí thế biến hóa, đáy lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở trong mắt Lục Xanh, thiên địa khí thế tựa như là bị một đôi tay vò động mì vắt giống nhau không ngừng biến ảo hình. Thái, nhưng đôi tay này ở đâu? Lục Xanh lại là một chút cũng nhìn không ra. Gia Cát Dịch ngón tay không ngừng tung bay. Trong mắt khép hờ bên trong tinh mang chớp động. Trên mặt biểu lộ đã là khâm phục lại là hưng phấn. Đột nhiên Gia Cát Dịch đôi mắt mở ra. Tung bay ngón tay ngừng kết động. Tìm được. Tại mặt phía nam 7 dặm tả hữu vị trí. Đi. Lục Xanh ôm đồm lấy Gia Cát Dịch. Thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đây là một chỗ bị ngồi chơi sơi nước trạch viện, mà lại lâu năm thiếu tu sửa nhìn rách rách dưới dưới. Tại Sáng Thiên Phủ, người này khẩu độ cao dày đặc, kinh tế độ cao phát đạt, thành thị lại còn cho phép có bị để đó không dùng trạch viện. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong trạch viện bị bày một cái hương đường. Hương đường bên trên thờ phụng gà vịt thịt cá. Một cái nữ tử áo trắng đối với hương đường lễ bái. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Đột nhiên, trước mắt lư hương phảng phất pháo đốt giống nhau nổ tung. Nữ tử thân hình khẽ run lên lại bất vi sở động. Qua hồi lâu, nữ tử phát ra một tiếng u oán thở dài. Sau lưng nữ tử, một đạo liên ly nhộn nhạo lên. Liên ly bên trong, Lục Xanh cùng Gia Cát Dịch xuất hiện sau lưng nữ tử. Khụ khụ khụ, thanh thúy tiếng ho khan vang lên. Nữ tử vội vàng lấy khăn tay ra che miệng. Khi rời khăn tay sát na, cái kia một vệt đỏ tươi như thế chói mắt. Nữ tử chậm rãi quay người, một đôi trong đôi mắt mỹ lệ nhưng không có thần thái. Nữ tử trước mắt tuổi trẻ quá phận, hoặc là nói sau Gia Cát Dịch cùng Lục Xanh trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Bởi vì Gia Cát Dịch trước đó tính ra, muốn tại kỳ môn thuật số bên trong đạt được cao như vậy trình độ, không có 20 đến 30 năm chìm đắm là không thể nào đạt tới. Trừ phi giống hắn cái kia loại, nắm giữ tinh la mệnh bàn người. Nắm giữ tinh la mệnh bàn chẳng khác nào liền mở ra thiên đạo thị giác. Học tập chẳng khác nào đạt đến mục đích lại quay đầu đẩy ngược. So với tại học tập nghiên cứu con đường bên trên sờ lăn lộn bò vốn cũng không phải là một cái phương diện, nhưng nữ tử trước mắt Dĩ nhiên nhiều lắm là cũng liền hơn 20 tuổi. Càng quan trọng hơn là, nữ tử này dĩ nhiên dáng dấp xinh đẹp như vậy. Đây là Gia Cát Dịch nhìn thấy nữ tử sau ý nghĩ đầu tiên. Đáng tiếc, thành thân sớm a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục